Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 148, nô lệ chứng nhận. Tình báo chuyên gia cầm trong tay ống nhòm, trợn mắt hốc mồm nhìn công xưởng nội chiến đấu, vụ nam tại đơn phương bị đánh, hoàn thủ tất nhiên sẽ cho này nô lệ tránh ra. Nàng hiện tại cuối cùng vu minh bạch vì cái gì Đằng Vân Phi hội coi trọng như vậy cái này nô lệ. Giải phóng chiến tuyến, mặc dù này tiểu tử đối chiến không được, chẳng những không đến mức thảm như vậy. Ai, để cho ta qua giúp hắn một chút. Tiểu Vũ nói liền định qua, nhưng mà bên trên cho tình báo chuyên gia đè lại. Đừng đi Tiểu Vũ, hắn lòng tự trọng hội thụ thương. Đánh nhau trong nhất thời đình chỉ. Vụ nam thở hồng hộc nhìn nam kia lệ đang lùi lại. Hỗn đản có bản lĩnh đừng chạy. 60 tổn hại tốc độ trang bị. Chỉ còn lại có 4 năm. 1 năm điểm tổn hại tốc độ không? Cần 1.500 tín ngưỡng tệ chữa trị. Vụ nam truy qua. Lập tức đối diện nữ lệ xông lại. Nắm trong tay một thanh đoản đao. Này mỹ nữ. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Chúng ta. Đinh đinh hai tiếng. Trước mắt xinh đẹp nữ lệ đã vượt qua vụ nam thân thể. Trong tay đoản đao đã công kích 2 lần. Hơn nữa còn đang không ngừng chặt. Phanh một tiếng. Vụ nam phẫn nộ chừng nơi xa đã hoán đổi ra súng bắn tỉa nam nhân lệ. Đang đối chính mình nổ súng. Mà mỗi nhất thương đều vô cùng chuẩn xác. Hay là ta qua. Đằng Vân Phi đứng dậy. Tình báo chuyên gia giữ chặt hắn. Đừng đi quái vật tiên sinh. Này tiểu tử bề ngoài nhìn tản mạn, thực nội tâm là rất hiếu thắng. Đối mặt đoản đao cùng súng bắn tỉa giáp công, vụ nam đã bắt đầu cảm giác được mỏi mệt. Mặc dù chính mình có 12 giờ cơ sở thể chất, chẳng những muốn đồng thời ứng phó trước mắt nữ nhân, vẫn phải cẩn thận cái kia tại đánh lén nam nhân. Tổn hại tốc độ còn tại rớt. Chính mình 3 cái kỹ năng tất cả đều là vì siêu tập tình báo mà chuẩn bị. Chỉ có trong tay vũ khí, chẳng những lần một đều vô pháp đánh chúng, càng ngày càng nhanh vụ nam, bắt đầu hướng về sau lùi bước, đối phương vẫn không thuận không buông tha tiến công, hoàn toàn không biết mệt mỏi, hỗn đản, các ngươi đến tột cùng là có ý gì, hoàn toàn lâm vào bất lợi cảnh, vì phòng ngừa ra ngoài siêu tập tình báo bắt lại, ngày bình thường đại lượng tín ngưỡng tệ. Cùng tạp bài hắn vũ khí trang bị đều là đặt ở trong kho hàng. Chỉ mang theo 2 vạn tín ngưỡng tệ. Chưa bao giờ cảm thấy gian nan như vậy qua. Bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi vung đánh trong tay có được sắc bén tốc độ chẳng những không có. Kỹ năng giao bầu. Khó muốn nhìn hắn một mực như vậy phải không? Sở Mộng có chút nhìn không được. Móc ra súng bắn tỉa đến. Đằng Vân Phi một cái tay đè lại Sở Mộng. Lắc đầu. Đốt một điếu thuốc, hít một hơi mỉm cười. Tình huống bắt đầu có chỗ cải biến. Vụ nam thu hồi đoản đao. Bắt lấy một cái thời cơ về sau. Liền chạy, quả nhiên sau lưng nữ lệ vô pháp lập tức đuổi theo. Mà dùng súng bắn tỉa xạ kích nam nhân lệ tỷ lệ chính xác cũng thấp. Ta đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Rõ ràng ta liền khó chịu hợp chiến đấu. Từ nhỏ thời điểm lên. Mọi người đều gọi ta chạy nhanh. Ha ha, chạy bộ ta khoa sẽ không thua các ngươi. Này lại nam nhân lệ buông xuống súng bắn tỉa. Xuất ra một thanh đoản đao theo qua. Trước đó giải trừ chiến đấu trạng thái. Thay đổi súng bắn tỉa. Hiện tại quản chẳng phải nhiều. Tổn hại tốc độ chỉ còn lại có 9 điểm. Đây là vụ nam theo không dám tưởng tượng. Dùng hạ đẳng cấp vũ khí có thể đem hắn bước đến phân thượng này. Mà đối phương tựa hồ đã cảm thấy được chính mình kỹ năng. Nếu như đối phương có được sắc bén tốc độ vũ khí. Chính mình đã chết mấy ngàn lần. Một bắt đầu vi tiếu quái vật nói qua các nô lệ rất mạnh. Chính mình còn không có chút nào mạnh. Nhưng bây giờ nhìn tình huống xác thực như thế. 2 cái này nô lệ thân thủ. Phảng phất là thân kinh bách chiến lão thủ. Thế nào? Nhanh lên theo tới. Vụ nam dừng lại. Sau lưng 2 cái nô lệ rốt cục bắt đầu nghỉ xả hơi. Hắn muốn qua, chẳng những nghĩ lại, đây là đối phương nguyện ý nhìn thấy. Nếu như chính mình vây lời nói, đôi người nhất định sẽ không lại để chính mình đào tẩu. Đằng Vân Phi vượt qua tường vây, đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi qua. Sau lưng Sở Mộng đã nhắm chuẩn hai cái nô lệ. Tình báo chuyên gia cùng Tiểu Vũ đã vây quanh hai bên. Không sai biệt lắm kết thúc. Đằng Vân Phi nói. Hai cái nô lệ xoay đầu lại. Lẳng lặng chằm chằm hắn. Vụ Nam đặt mông ngồi ở trên. Miệng lớn thở dốc. Hắn đã theo hảo hữu tín hiệu bên trong chú ý tới Tiểu Vũ cùng tình báo chuyên gia đã ở bên trái. Biên hòa đằng sau. Chỉ có phía bên phải môn không có người thủ. Quái vật đừng để bọn họ chạy. Đang khi nói chuyện hai cái nô lệ tại nhìn chung quanh một chút về. Sau, lập tức hướng phía bên phải chạy qua. Tốc độ rất nhanh, Đằng Vân Phi không nhanh không chậm theo qua. Sững sờ làm gì? Quái vật, truy, phanh một tiếng. Súng bắn tỉa vang. Vừa bước ra môn nam nhân lệ một chân cho bắn đoạn. Ngã ở trên. Này nữ lệ nhìn liếc một chút về sau. Không nói hai lời liền chạy. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa, nhắm ngay nữ lệ đọc, Thủy Chung không có bóp cò súng. Thế nào, hiện tại chạy không? Vụ Nam thở dốc, đao tử gác ở nam kia lệ trên cổ, dự định trực tiếp cho hắn đeo lên vòng cổ, bắt về sẽ chậm chậm hỏi. Phanh một tiếng, súng bắn tỉa vang, trong nháy mắt Vụ Nam trừng to mắt, là đến từ phía bên phải đánh lén. Nam nhân lệ đầu nổ tung hoa. Ngã trong vũng máu, thịt nát máu tê tung tóe Vụ Nam một mặt, hắn hoảng sợ nuốt, sau đó phát điên thét lên, một cái tay đè lại đầu hắn, tình báo chuyên gia ôm chặt lấy hắn, an ủi, đi nhanh một chút, các ngươi, nếu ngươi không đi lời nói sợ rằng sẽ không kịp. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, tình báo chuyên gia lập tức mở ra tìm địch công năng, lít nhà lít nhít điểm đỏ hướng bên này nhanh chóng tới. Ngươi không đi này, quái vật tiên sinh. Đằng Vân Phi mỉm cười, lắc đầu, mở ra tìm công năng. Sau đó lập tức bước nhanh di động đến tiến đến chỗ cửa lớn. Tiểu Mộng ghi lại, ta vừa mới nói cho ngươi sự tình. Vừa mới ngươi không phải làm đến. 200 gạo có hơn. Sở Mộng điểm gật đầu. Ta biết rõ, Vân Phi, ngươi không cần lo lắng. Không một hồi công phu. Trong nhà xưởng liền đến mười mấy cái nô lệ. Dẫn đầu là hôm qua tập kích chính mình nữ nô lệ. Một thân hắc sắc áo bào. Một cái khác nam nhân lệ. Lưu tóc ngắn. Khoác một kiện áo da màu đen. Nhìn rất rắn chắc. Các nô lệ nhìn thấy Đằng Vân Phi sau liền lập tức dự định dựa vào qua. Vây quanh hắn. Tốt nhất không được qua đây. Có bảy dập. Này nữ lệ giơ lên một cái tay. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm cười. Vì tiếu quái vật, muốn nói chuyện này. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Các ngươi làm nhiều như vậy sự tình. Đơn giản cũng là muốn tín ngưỡng giả nhóm biết rõ. Các nô lệ không phải dễ khi dễ. Mục đích đã đạt tới. Các ngươi, cầm đầu nữ lệ chậm rãi đi ra đến. Lắc đầu, còn thiếu rất nhiều. Ngươi tên gì? Ta gọi Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi nói một câu. Này nữ lệ rụt rè sau một lúc điểm gật đầu. Ta gọi Trương Thiến. Hắn gọi Triệu Thiên Hòa. Người có thể đem chúng ta coi như là nô lệ giải phóng chiến tuyến thấy giai đoạn thủ lĩnh. Các, người có không ít nguyên lai là LV9 tín ngưỡng giả sao? Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng hỏi một câu. Trương Thiến điểm gật đầu. Xác thực ta đã từng là LV9 tín ngưỡng giả. Theo đỉnh đầu ngã xuống. Hiện tại nghi vấn đã rõ ràng. Đám này ra hỏa vì cái gì mạnh như vậy? Sớm đã trải qua càng thêm gian nan khốn khổ cao đoạn tổ lịch luyện. Mà ngã xuống tín ngưỡng giả. Nếu như không phải bởi vì có mỹ lệ bề ngoài. Đã tử vong. Các ngươi định đem tầng thanh lý mất này. Trương Thiến lắc đầu. Chỉ là vì tại đại phiên bản đổi mới trước đó. Ngăn chặn tầng tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi thần sắc siết chặt. Đốt một điếu thuốc, kế tiếp phiên bản, nô lệ chứng nhận, tại năm sau liền sẽ đổi mới. Chúng ta đã sớm cho quản lý nhân viên lộ ra tin tức. Ngươi dạng này nói cho ta biết lời nói. Sẽ không, Đằng Vân Phi lời còn chưa nói hết. Lập tức liền cười, nhìn thượng tầng tín ngưỡng giả thậm chí trung tầng đã có người biết rõ. Mà đã phiên bản đã sớm tiết lộ, coi như làm thêm nhiệt. Trách không được gần đây nhiều người như vậy buôn bán nô lệ. Nô lệ chứng nhận khai phóng về sau. Nô lệ có thể thăng cấp. Một dạng có thể đến LV9. Trừ không có ban đầu kỹ năng bên ngoài. Hắn hết thảy cùng tín ngưỡng giả đều một dạng. Thăng cấp liền ý vị. Đến LV4 liền có thể có được 3 cái kỹ năng. Mà đám này nô lệ vốn là cao đẳng cấp tín ngưỡng giả. So với rất nhiều tín ngưỡng giả càng thêm quen thuộc kỹ năng cùng đủ loại dị không gian. Cái này sẽ là một cỗ cường đại lực lượng. Như vậy các ngươi sau này dự định tiếp tục áp chế xuống này. Đằng Vân Phi đại khái đã nghĩ đến. Dị không gian. Mặc dù quyển trục thu hoạch mương chưa có định tính. Nhưng chỉ là tại tình báo chuyên gia cùng hắn hạ cấp trung cấp tín ngưỡng giả không biết tình huống. Xuống. Đám này ra hỏa chỉ sợ biết rõ dị không gian quyển trục thu hoạch mương. Mà muốn nhanh chóng thăng cấp lời nói. Dị không gian là cái làm rất dễ pháp, mà nô lệ còn có một chút lợi tốt, không cần đối chiến, sẽ không mỗi tháng cho hệ thống khấu trừ tín ngưỡng tệ. Thật đúng là bác, Đằng Vân Phi nói thầm một câu, này lại Triệu Thiên cùng đi ra đến, quái vật, xem ở ngươi đối xử tử tế ngươi nô lệ phân lượng. Ngươi đầu người, chúng ta liền tạm thời không tới lấy, vậy thật đúng là cảm tạ, Đằng Vân Phi không nhanh không? Chậm nói, Triệu Thiên cùng cười, các nô lệ bắt đầu lần lượt rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi ngửa đầu, phun ra một thanh yên khí, các ngươi không tới lấy lời nói, có phải hay không đại biểu, kế tiếp giai đoạn liền không nhất định. Lần nữa trở lại trong quán cà phê, đã 5 điểm nhiều, Vụ Nam nằm tại trên ghế salon, nhất động bất động, ngủ rất say. Tình báo chuyên gia một mặt tái nhợt nghe Đằng Vân Phi giảng thuật. Tình huống bây giờ hỏng bét. Quái vật tiên sinh, nếu như dựa theo lời ngươi nói. Tín ngưỡng giả sợ rằng sẽ xuất hiện đứt gãy. Tầng tầng hướng lên hệ thống. Sợ rằng sẽ xuất hiện vết nứt. Cái này vết nứt là từ các nô lệ gây nên. Oán hận chất chứa đã lâu các nô lệ. Tại phiên bản đổi mới thời điểm. Chính là chiến tranh bắt đầu. Đi săn tín ngưỡng giả. Tín ngưỡng giả đi săn nô lệ, mặc kệ là này một phương, chỉ có giết chết đối phương mới được. Đằng Vân Phi lẳng lặng hút thuốc, dựa vào cái ghế, sau đó phun ra một thanh yên khí. Nô lệ không chỉ là người, có ý tứ gì quái vật tiên sinh? Đằng Vân Phi mỉm cười, nhìn chính mình trong ba lô phong sừng, trùng ngư điểu thú, hoa cỏ cây cối. Những này tại dị không gian bên trong có thể biến thành quái vật tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.